bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 196, huyết sắc tiệc cưới 6. Góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử Lục Quyết chỉ là mỉm cười. Ta tất nhiên là sẽ không coi thường tên hiệu sát thần kia. Ở đây mấy nô tài này bất quá là theo ta cùng thất điện hạ ôn chuyện. Ngoài cửa bọn nô tài cũng đã chuẩn bị, vì thời có thể đem ngài thỉnh đến hoàng cung Lộ Quốc đi. Phụ hoàng ta rất mong chờ muốn gặp ngươi. Thất đệ, người kia biết ngươi sao? Nghe được hai chữ ôn chuyện, Nhan Dung không lại an phận ở một chỗ xem náo nhiệt. Tự phát nói ra thân phận, hắn sợ người khác đem hắn không để ý. Lục Quyết ánh mắt sáng ngời, cư nhiên còn có một vị hoàng tử Yến Quốc đâu. Vậy càng tốt, ánh mắt hắn hướng đoàn người nhìn quét một hồi, mong muốn từ đó sẽ phát hiện thêm cá lớn. Như vậy trong tay có thể nắm giữ càng nhiều lợi thế. Lúc này là thời gian mẫn cảm nhất khi mà ngũ quốc liên minh đưa lên cửa càng nhiều, hắn càng có thêm phần thắng. Hắn là hoàng tộc, mặc dù trong lòng không có hảo ý, nhưng vẫn thể hiện khí chất cao quý. Hướng Nhan Dung ôm quyền, chẳng hay vị này là điện hạ nào của Yến Quốc. Tại hạ thứ hai, Nhan Dung tùy ý phất tay, toàn bộ lực chú ý tập trung trên người Nhan Hi. Hắn còn đang chờ câu trả lời a. Nhan Hi khinh miệt hừ lạnh một tiếng, người này ta tự nhiên nhận biết rõ được, nhị ca còn nhớ rõ năm ấy. Phụ hoàng trong buổi yến tiệc thưởng trăng có nhắc tới một chuyện đáng chê cười của Lỗ Quốc không? Nhan Dung huy động đại não. Ngươi là nói Lỗ Quốc có một hoàng tử không may. Làm gì cũng đều không được ghi nhận. Bởi vì ca ca của hắn ra đời trước có một nén nhang mà đã định trước. Cả đời hắn chỉ làm thế thân cho người khác. Ngôi vị hoàng đế chắp tay tặng cho đại ca rất bình thường của hắn. Khi hắn hối hả ngược xuôi vì nước mà một chức vị thân vương cũng chưa từng được phong thượng. Cũng bởi vì lão cha của hắn bất công, thích con trưởng không thích con thứ, sợ cho tương lai sau khi con trưởng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Con thứ công cao quyền lớn, có thể chèn ép được hoàng đế, miễn cho hắn có một ngày tạo phản chống đối đại ca mình đó sao? Nhan Dung nói ra như tường thuật, cuối cùng cười rất xấu xa. Thất đệ, ngươi không phải muốn nói cho ca ca ta, trước mắt vị này là vị hoàng tử bị chê cười trong câu chuyện đó à. Quản gia hút vào một ngụm khí lạnh, tâm nói, đây là lúc nào à, nhị điện hạ ngài thế nào lại muốn tự thiêu mình? Không phải rõ ràng là muốn làm tức giận những người Lộ Quốc đang có ý đồ bất thiện. Nhan Hi gật đầu, ngón tay chỉ hướng, chính là hắn, Cách Trương.